Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 344. Góc truyện audio.com. Chấm. Từ cùng giận Nga đã xảy ra loại chuyện này lúc sau. Hai người chi gian cái chắn thật giống như lập tức bị xé rách. Giận Nga thường thường liền sẽ ngủ lại ở nàng nơi này. Hắn đối nàng nói hiện tại liền tính hồi phủ cũng là ở tại thư phòng. Hắn sẽ không so cửu ca làm càng kém. Chỉ biết so cửu ca làm càng tốt. Hạ Noãn Noãn không biết nên như thế nào đem hai người quan hệ nói cho Giận Đường. May mắn hắn còn có hơn một tháng mới trở về. Bằng không Hạ Noãn Noãn tuyệt đối sẽ chột dạ đến trực tiếp chạy trốn. Hôm nay Hạ Noãn Noãn thu được Giận Tường gửi thư. Từ lần trước từ biệt, bọn họ còn không có gặp qua đâu. Tuy rằng Hạ Noãn Noãn đối Giận Tường nói có thể tùy thời tới nàng nơi này bái phỏng. Nhưng Giận Tường vẫn là cảm thấy có chút mạo muội, cho nên lựa chọn ở bên ngoài. Địa điểm vẫn là Hạ Noãn Noãn phi thường quen thuộc Húc Quế Phường. Cũng chính là Giận Nga cho nàng mang móng heo nhi địa phương. Nàng đời này khả năng đều quên không được Húc Quế Phường móng heo nhi. Rốt cuộc không có cái nào nam nhân tặng lễ vật sẽ đưa móng heo nhi không phải sao. Hôm nay Hạ Noãn Noãn có thể ra cửa cũng là vì Giận Nga trước hai ngày từ hắn Hoàng A Mã nơi đó tiếp một chút công vụ. Yêu cầu vội một thời gian. Này lại cho Hạ Noãn Noãn đi ra ngoài lãng cơ hội. Sau đó liền sẽ bởi vì mỗi lần đi ra ngoài lãng đều trêu chọc một người nam nhân trở về bị cướp đoạt một mình ra ngoài cơ hội. Rốt cuộc Hạ Noãn Noãn hiện tại còn không có lật thuyền không phải sao? Giận Tường. Hạ Noãn Noãn vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến ở đầu phố chờ đợi Giận Tường. Dáng người cao gầy, bộ dạng tuấn tú hắn đứng ở nơi đó đặc biệt dẫn nhân chú mục. Liền bên đường phụ nữ các thiếu nữ đều nhìn lại xem. Trong lòng khẳng định nghĩ đến. Như vậy tuấn tú nam tử Nga. Không biết tiện nghi ai. Tiện nghi ai đâu. Đương nhiên là Giận Tường ánh mắt nơi đi đến. Tươi cười vẻ mặt sáng lạn Hạ Noãn Noãn. Noãn Noãn cô nương. Giận Tường gặp được Hạ Noãn Noãn lúc sau kia không chút biểu tình khuôn mặt tuấn tú thượng cũng lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Hắn vội vàng đi đến Hạ Noãn Noãn bên người. Trong ánh mắt lóe quang. Đã lâu không thấy. Hôm nay vừa thấy Noãn Noãn cô nương. Giống như lại xinh đẹp không ít. Nghe thấy Giận Tường nói. Hạ Noãn Noãn xì một tiếng bật cười. Không nghĩ tới 13 AK cư nhiên như vậy có thể nói. Đỉnh vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình lại là sao lại thế này a 13. Người lỗ tai đều đỏ Nga. Chỉ là khen khen cô nương mà thôi. Muốn hay không như vậy khoa trương. Giận Tường thật là có thể nói. Ta đây có phải hay không hẳn là hồi một câu. Mấy ngày không thấy. Giận Tường cũng trở nên càng tuấn đâu. Hai người nhìn nhau cười. Vai sóng vai đi ở trên đường. Thực mau liền đến Húc Quế Phường. Húc Quế Phường là kinh thành một nhà phi thường nổi danh tiệm cơm. Đương nhiên, giá cũng phi thường xa xỉ. Tới nơi này ăn cái gì nhân gia chung khẳng định đều có chút tài sản. Ngay cả trong cung gia tới AK nhóm đều thích ở chỗ này ăn. Đủ để chứng minh nơi này món ăn có bao nhiêu hảo. Noãn Noãn, ngươi thử xem nơi này hoa quế xương sáo. Đặc biệt không tồi, nhìn một cái nhân gia 13 đề cử chính là cái gì? Giận Nga lại cho nàng mang cái gì? Tiểu tiên nữ nhi nên ăn một ít bộ dáng xinh đẹp đồ ngọt a. Hơn nữa cái này hoa quế xương sáo xác thật thực không tồi. Hạ Noãn Noãn đào một muỗng bỏ vào trong miệng. Băng băng lương lương. Mang theo một tia hoa quế mùi hương. Trong miệng thơm ngọt vô cùng. Xương sáo hoạt liêu liêu. Hơi chút một nhấp liền hóa ở trong miệng. Mỹ vị. Giận Tường. Thật sự thực không tồi Nga. Hai người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện. Lần này ăn cơm không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Không khí hài hòa từ đầu ăn đến đuôi. Hạ Noãn Noãn cùng Giận Tường lẫn nhau chi gian đã từ hơi chút xa lạ đến thập phần quen thuộc. Ở ngươi tới ta đi nói chuyện phiếm chung. Dận Tường càng thêm hiểu biết Hạ Noãn Noãn. Nàng tính tình, nàng yêu thích, như vậy Hạ Noãn Noãn. Dận Tường không thể nói không thích, nhưng đối đãi thích nữ tử, các nam nhân chỉ biết càng thêm cẩn thận. Bình thường nữ tử tùy tùy tiện tiện có thể mang về trong phủ đương cái thị thiếp. Trong nhà có làm quan có thể đương khanh khách, nhưng thích nữ tử đâu? Cho nên Dận Tường không có nói ra. Hắn cũng không phải thực xác định chính mình có bao nhiêu thích Hạ Noãn Noãn. Cùng Dận Tường đơn độc hẹn hò làm Hạ Noãn Noãn tâm tình không tồi. Cùng hắn phân biệt lúc sau thời điểm thượng sớm, Hạ Noãn Noãn cũng không chuẩn bị lập tức trở về, mà là ở trên phố nhàn nhã đi lại tiêu thực, nhìn xem bên đường cửa hàng cùng phong cảnh, kinh thành người nhiều. Ở sắc trời hơi ám lúc sau trên đường người cũng không có giảm bớt. Ngược lại các cửa hàng đều sáng lên đẹp đèn, nhìn qua càng thêm náo nhiệt. Hôm nay Hạ Noãn Noãn ăn mặc bạch gấm vóc làm váy áo. Tỳ nói màu trắng chỉ có để tang khi mới xuyên, nhưng màu trắng vải dệt mặt trên tất cả đều là tinh xảo ám văn. Loại này váy áo cũng không sẽ đặc biệt đột ngột, ngược lại có vẻ phi thường đẹp đẽ quý giá. Váy áo dùng màu trắng, đai lưng Hạ Noãn Noãn liền lựa chọn phi thường hoa lệ hình thức. Màu đỏ tua trường cập mắt cá chân, mặt trên điểm xuyết kim phiến cùng lục phỉ thúy. Đi lại chi gian leng keng, rực rỡ lung linh, tóc chưa từng có nhiều trang trí, chỉ là khoác xuống dưới. Mặt khác một nửa chát cái cao đuôi ngựa, phía trước phân ra hai thốc dùng phát cô làm tạo hình. Trong tay vẫn là cầm kỳ lân bảo kiếm. Hảo một cái giang hồ nhi nữ. Nếu Hạ Noãn Noãn đi lang bạt giang hồ làm ra điểm nhi thanh danh, cái kia thanh danh tuyệt đối là như thế này. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, mỹ nhân ai đều ái xem, đi đến nơi nào thu được chú ý đều nhiều. Tỷ như hiện tại Hạ Noãn Noãn đi ở trên đường, có một đại bộ phận người đều sẽ quay đầu lại xem nàng. Nam nhân mang theo kinh diễm hoặc ái mộ, nữ nhân mang theo thưởng thức hoặc hâm mộ. Bỗng nhiên quay đầu, người nọ đang ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Nếu dùng một câu tới hình dung Dận Chân hiện tại tâm tình, kia nhất định là câu này thơ. Ngọn đèn dầu huy hoàng trên đường, minh minh ám ám hẻm khẩu. Một nữ tử chính cầm đồ chơi làm bằng đường nhi, ánh mắt chuyên chú, nàng ngũ quan thuộc về tuyệt sắc. Dáng người liêu nhân, nhưng cả người lại tản ra một loại tiêu sái không kềm chế được khí thế. Nàng da bạch như tuyết, mỹ lệ tới rồi ngón tay tiêm, nhưng lại cầm một phen bảo kiếm. Đối lập chi gian, cái loại này dung hợp mị lực càng thêm hấp dẫn người. Dận Chân hít sâu một hơi, hắn tính cách cẩn thận nghiêm túc, nói không dễ nghe điểm nhi chính là một chút cảm xúc đều không có. Hắn chưa từng có ở trên phố đến gần quá bất luận kẻ nào. Nữ tử nam tử, nhưng giờ phút này, hắn tưởng tiến lên đi hỏi một chút cái kia nữ tử tên. Nàng là người ở nơi nào? Gia trụ phương nào? Nhưng có hôn phối? Nhưng mà ở Dận Chân phát ngốc thời điểm, phảng phất nháy mắt lúc sau, hắn lại mất đi cái kia nữ tử bóng dáng. Cái kia đồ chơi làm bằng đường nhi quán trước mặt giai nhân biến mất không thấy. Rộn ràng nhốn nháo đám người. Dận Chân tìm kiếm đã lâu đều không có tái kiến. Dận Chân thất vọng nhấp môi. Nguyên bản mặt vô biểu tình, nhìn qua đặc biệt nghiêm túc mặt càng thêm đáng sợ. Khí thế cũng là lạnh như băng. Giống như một tòa hành tẩu băng sơn. Còn có thể tái kiến sao? Cách chương.